Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ở trong phòng, bao quanh là mùi sát trùng. Nó nhìn ra ngoài, trời hôm nay thật yên bình, những cơn gió mùa thu len lỏi thổi vào trong phòng bệnh. Ngay bây giờ nó muốn ôm lấy Han. Những lời nói của nó vừa rồi nó nói ra, nó biết hắn sẽ tổn thương, nhưng sao có thể tổn thương như hắn đã làm với nó. Nhìn hắn bênh Catelyn, lòng nó rất đau, tim rất buốt, phải chi lúc đấy hắn đứng về phía nó thì nó và hắn đã không như thế này. Nó yêu hắn, nó không thể giận hắn được lâu. Nếu hắn thật lòng xin lỗi và ôm lấy nó trong lồng lực của hắn, nó sẽ tha thứ tất cả. Nó mệt mỏi gục đầu xuống đầu gối. Phải làm sao mới tốt đây? Cửa mở ra, Yun bước vào mang cho nó matcha và caramel, thứ mà nó thích nhất, chỉ khi ăn được nó mới bình tĩnh lại được. Cô bước vào thấy nó trông rất mệt mỏi. Đặt đồ xuống, cô ngồi lên gương. Vì Gen à? Yun cười. Nó ngẩng mặt lên. Thì ra là Yun học xong rồi à? Ừ, nhưng hôm nay không thấy Gen đến lớp. Vậy sao? Nó cười nhạt. Hôm qua mày nói như vậy làm Gen tổn thương lắm đấy. Gen Yun đưa cho nó cốc matcha. Làm sao mà nhiều bằng những hành động mà anh ấy đã làm với tao. Nó ôm đầu gối. Tha thứ cho Gen đi, mày làm vậy càng khiến hai đứa tổn thương hơn thôi. Nó chỉ im lặng thôi, vì nó biết phải trả lời như thế nào. Bây giờ anh đang làm gì vậy? Mày ở đây đi, tao quay lại ngay. Nói xong, Yun mở cửa ra ngoài. Nó thì ngồi một mình nhìn ra ngoài với đôi mắt buồn sâu thẳm. Cạch, Yun về rồi à? Nó không quay lại nhìn, nhưng không thấy tiếng trả lời. Nó quay ra thì ra là Catelyn. Cô ta đến đây làm gì? Chào chị Gian. Cô ta bước vào cầm một rổ hoa quả. Nơi này không chào đón cô biến đi. Nó nhếch môi khinh bỉ với ánh mắt vô cảm. Chị nghĩ tôi muốn đến đây sao? Cô ta nói với giọng mỉa mai. Nó không thèm trả lời. Tôi đến vì anh Gen, anh ấy muốn đến đây thăm cô. Biến đi, nó gằn từng chữ. Tôi đã làm tất cả để anh ấy có thể chú ý tới tôi và yêu tôi. Cô ta đi xung quanh phòng. Cô đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đấy à? Nó vô cảm nhìn cô ta. Tôi chỉ muốn chị biết điều này, với anh Gen tôi là quan trọng nhất. Ngay cả chị cũng không thể quan trọng bằng anh ấy như tôi. Cô ta nhìn khinh nó. Nó nhếch môi lên. Vậy thì sao? Ai quan trọng hơn ai tôi cũng không cần biết. Biến đi dơ bẩn. Tôi cũng không ở đây lâu đâu, chút nữa anh Gen sẽ quay lại. Chị nên yên phận mà sống đi. Gen là của tôi, dù có phải dùng những thủ đoạn dơ bẩn để giữ anh ấy ở bên tôi sẽ làm. Chuyện ở căng tin cũng do tôi làm. Chuyện ở ba tôi cũng làm cho chị tệ như thế đấy. Nguyễn Hoàng Kim Anh, chị không thể thắng được tôi đâu. Nếu tôi không có được anh ấy chị cũng không bao giờ có được. Biến ra khỏi cuộc đời anh Gen đi. Cô ta nhếch môi. Chiếc phòng chị tặng anh ấy đây phải không? Cô ta ném xuống đất rồi dẫm lên, tình cảm này coi như vứt. Các bạn có đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Cách chương.